Đỉnh cấp thần hào, chương 356. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 356 nghĩ tới nghĩ lui, Giang Minh Thành lập tức gọi cho một ông chủ có giao tình tốt nhất sau khi điện thoại kết nối alo. Ông chủ Đinh, ông có thể nói cho tôi biết vì sao tất cả công ty hợp tác với tập đoàn Minh Thành chúng tôi đều muốn ngưng hẳn hợp tác với chúng tôi, ông có biết là ai đang làm chuyện này không? Giang Minh Thành hỏi, ông chủ ở trong điện thoại im lặng một lát mới nói. Ông chủ Giang, nể mặt giao tình ngày xưa, tôi chỉ nói một câu, ông đắc tội cậu chủ Lâm chủ tịch công ty chi nhánh của tập đoàn Tỉnh Xuyên ở thành phố Bảo Thạnh, cậu ấy đã kêu gọi tất cả công ty ở thành phố Bảo Thạnh này đóng băng tất cả hoạt động của ông. Tôi đã nói hết rồi, tôi còn có việc bận cúp máy trước đây. Sau khi đối phương nói xong, lập tức trực tiếp cúp điện thoại, rõ ràng là ngay cả ông chủ Đinh này cũng muốn phủi sạch quan hệ với ông ta. Dầm, di động của Giang Minh Thành rơi xuống mặt đất, sắc mặt ông ta trở nên trắng xanh, rõ ràng là bị tin này dọa sợ không nhẹ. Vậy mà, thực ra là cậu chủ Lâm. Giang Minh Thành nuốt nước bọt, đương nhiên là ông ta biết rõ thân phận bối cảnh của Lâm Vân, ông ta biết Lâm Vân không chỉ là chủ tịch công ty chi nhánh của tập đoàn Tỉnh Xuyên ở thành phố Bảo Thạnh. Khiến Giang Minh Thành sợ hãi và kiêng kỵ chính là, Lâm Vân là cháu ngoại của Liễu Chí Trung. Ông ta cũng biết rõ, dựa vào thân phận bối cảnh của Lâm Vân, muốn đóng băng tất cả hoạt động của tập đoàn Minh Thành của ông ta, muốn diệt tập đoàn Minh Thành của ông ta tuyệt đối có thể làm được. Lúc này, bỗng nhiên Giang Minh Thành nghĩ tới, hôm nay Lâm Vân mời rất nhiều ông chủ ăn cơm, nhưng không mời ông ta. Tại sao lại là cậu ta? Mình không đắc tội cậu ta mà. Giang Minh Thành nghĩ mãi mà không ra, vì sao Lâm Vân lại muốn làm như vậy với ông ta tự nghĩ mình không đắc tội Lâm Vân, không đắc tội tập đoàn Tỉnh Xuyên. Sao có thể trêu chọc Lâm Vân không tiếc huy động tất cả công ty ở thành phố Bảo Thạnh đóng băng tất cả hoạt động của ông ta? Lúc này, Phó Tổng Giám Đốc của Tập đoàn Minh Thành vội vàng chạy từ bên ngoài vào. Tổng Giám Đốc Giang, đã xảy ra chuyện rồi. Phó Tổng Giám Đốc vừa chạy, vừa kêu lên, có vẻ rất sốt ruột. Lúc Giang Minh Thành nghe thấy bốn chữ, đã xảy ra chuyện, trái tim lập tức thấp thỏm, nói, có chuyện gì? Giang Minh Thành lập tức truy hỏi, Tổng Giám Đốc Giang, có một đám người tới nhà hàng uống, có rất nhiều khách. Phó Tổng Giám Đốc nói, ăn, vậy đây là chuyện tốt mà. Giang Minh Thành cảm thấy rất nghi ngờ. Tổng Giám Đốc Giang, những khách hàng này đều là người của công ty vệ sĩ Tỉnh Xuyên, sau khi bọn họ vào nhà hàng, đã gọi đồ ăn rẻ nhất, sau đó chiếm lấy tất cả vị trí ngồi cả ngày, còn không có ý rời đi, gọi điện thoại báo cảnh sát cũng vô dụng, bởi vì bọn họ gọi món trả tiền rồi. Phó Tổng Giám Đốc nói, người của công ty vệ sĩ Tỉnh Xuyên sao? Đây chắc chắn là Lâm Vân bày mưu đặt kế, đáng chết. Giang Minh Thành hung dữ nói, tập đoàn Minh Thành của Giang Minh Thành làm giàu từ bán đồ ăn, đây cũng là một trong những dự án kinh doanh chính. Giang Minh Thành biết rõ, nếu Lâm Vân phải người tới, đến nhà hàng của ông ta làm như vậy, vậy việc làm ăn của ông ta sẽ hoàn toàn thất bại. Cách chương.